Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, chương 342, được cứu vớt hội nghị. Kim Di Ninh kỳ thật trong lòng là có chút tâm thần bất định. Phải biết rằng trong tay nàng cũng không có bao nhiêu tinh thể. Huống chi cái này dược tề có thể thượng đấu giá hội. Giá cả tất nhiên sẽ không thấp. Một quả một cấp tinh thể là được rồi. Chấm ngoặc kép. Ta nhìn xem của ta tinh thể đủ không? Kim Di Ninh vừa mới chuẩn bị dễ nói từ. Xem chính mình tinh thể có đủ hay không nói sau. Lại ngây ngẩn cả người. Nàng ngẩng đầu nhìn hướng Kiều Vũ Thần. Kiều Vũ Thần chỉ là cười duỗi ra một cái ngón tay. Lặp lại một lần hắn mà nói. Một quả một cấp tinh thể có thể. Cái này, ngươi, không phải hay nói giỡn. Kim Di Ninh có chút không dám tin mà hỏi. Kiều Vũ Thần lắc đầu. Không có hay nói giỡn. Một bên Kiều Vũ Hinh cùng Mã Lâm Lâm phản ứng đi qua. Đi nhanh lên đến Kim Di Ninh bên người thúc giục nói. Kim Di, nhanh lên a, cho tinh thể trước cứu Kim Đại Ca. Nghe được phải cứu Kim Ô. Kim Di Ninh mới xem như phục hồi tinh thần lại. Tranh thủ thời gian xuất ra một quả một cấp tinh thể cho Kiều Vũ Thần. Kim Di Ninh đương nhiên sẽ không thật sự tự cho một quả một cấp tinh thể tự giải quyết. Hiện tại nàng muốn trước tiên cứu được Kim Ô. Đi thêm cảm tạ, Mộng Vũ, ngươi đi giúp Kim Di một tay. Kiều Vũ Thần đối với sau lưng cách đó không xa Mộng Vũ nói ra. Tốt, Kiều Đại Ca, Mộng Vũ theo Kiều Vũ Thần bọn hắn tầm đó đi ra. Hướng về nằm ở chỗ đó Kim Ô đi đến. Chỉ là Mộng Vũ đi qua thời điểm, đột nhiên phát hiện Kim Di Ninh một phương mọi người kinh ngạc nhìn nàng. Mà ngay cả Kim Di Ninh đều ngây người một chút. Mộng Vũ tuy nhiên cảm giác kỳ quái, hay là trực tiếp sử dụng sinh mệnh khí tức, khổng lồ sinh mệnh khí tức theo mộc hệ dị năng kỹ sử dụng mà xuất hiện, từng vòng ánh sáng màu xanh biếc vờn quanh tại Kim Ô trên thân thể. Sinh mệnh khí tức sẽ ở phóng thích về sau, tiếp tục tại bị phóng ra người trên người có hiệu lực. Cái này cùng người sử dụng vận dụng dị năng lực nhiều ít có quan hệ. Đồng dạng hội, sinh mệnh khí tức, Kiều Vũ Thần. Tại Mộng Vũ sử dụng ra dị năng kỹ thời điểm, hắn thiết thiết thực thực cảm nhận được. Mộng Vũ dị năng kỹ càng thêm thuần thục rồi. Dị năng lực cũng đề cao rất nhiều. Cái này lại để cho Kiều Vũ Thần đều có chút kinh ngạc. Ngắn ngủn không có mấy ngày, Mộng Vũ lại có thể đề cao nhiều như vậy. Mộng Vũ rất nhanh lui trở về Kiều Vũ Thần bọn hắn bên này. Mà Kim Di Ninh cũng đem dược tề cho Kim Ô cho ăn. Xuống dưới, bình thường dùng cho uống thuốc, bình thường dùng cho thoa ngoài da. Kiều Vũ Thần cũng không có nói cho nàng biết sử dụng bao nhiêu lượng. Kim Di Ninh dùng suốt nửa bình, cái này nửa bình dùng xuống đi kết quả chính là Mộng Vũ thi triển, sinh mệnh khí tức, rất nhanh kích hoạt lên trị liệu dược tề bên trong đích dược. Lực, Kim Ô trên thân thể những cái kia miệng vết thương, lấy mắt thường có thể thấy được một cái tốc độ lại khép lại. Cái này lại để cho đứng tại Kim Ô bên cạnh mọi người mở to hai mắt nhìn. Một bộ đã gặp quỷ bộ dáng, Kim Di Ninh cũng là khiếp sợ nhìn xem trước mặt hết thảy. Còn vươn tay nhéo nhéo mặt của mình, xác nhận mình không phải là đang nằm mơ. Song trọng kết hợp ở dưới hiệu quả trị liệu, không chỉ có riêng là đem Kim Ô theo quỷ môn quan kéo về đến như vậy đơn giản, mà là trực tiếp lại để cho Kim Ô thương thế đều khôi phục đã đến một cái kỳ hảo tình trạng. Lưu cho Kim Ô gần kề chỉ là trên thân thể suy yếu. Kim Ô thương thế đã không có trở ngại. Kim Di Ninh tâm coi như là để xuống. Lúc này nàng mới nhớ tới chính sự đến. Hướng về một bên Dư Tư đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Dư Tư gật gật đầu. Đi đến Kiều Vũ Thần bên người. Kiều lão đại có thể rời bước phòng tiếp khách một tự. Một mực nhìn chăm chú lên Kim Di Ninh bọn hắn Kiều Vũ Thần. tự nhiên thấy được Kim Di Ninh cho Dư Tư Khiên ánh mắt. Hắn gật gật đầu, tốt, Dư hội trưởng Thỉnh, các người đều về trước riêng phần mình gian phòng A. Nhất Tiếu, người an bài một chút thủ vệ công tác. Kiều Vũ Thần mà nói Nam Cung Nhất Tiếu tự nhiên là lập tức chấp hành, hơn nữa theo Kiều Vũ Thần trong lời nói, Nam Cung Nhất Tiếu nghe ra một chút ý tứ, mặc dù nói đối với Dư Tư coi như là tín nhiệm rồi, nhưng là nhưng nên có tâm phòng bị người. Kiều Vũ Thần hay là ý bảo Nam Cung Nhất Tiếu âm thầm đề phòng một chút. Như vậy tóm lại là đúng vậy. Tại tận thế là không thể đối với ai tuyệt đối tín nhiệm. Dư Tư đầu lĩnh hướng về phòng khách đi đến. Đi theo phía sau Kim Di Ninh. Kiều Vũ Thần chậm gì gì đi tại mặt sau cùng. Khách sạn phòng tiếp khách. Kỳ thật tự là một gian khá lớn gian phòng. Bên trong mang lên phòng họp cái bàn. Cái ghế. Đây là khách sạn trước kia chuyên môn dùng để cho nhân viên quản lý họp. Tụ hội dùng. Đi vào phòng tiếp khách, Kiều Vũ Thần phát hiện bên trong còn có mấy người. Không do dự, tiến vào phòng tiếp khách về sau. Kiều Vũ Thần trực tiếp tự mình tìm cái vị trí ngồi xuống. Ánh mắt quét mắt một vòng đã tại phòng hội nghị ở bên trong người. Đây là đem làm ánh mắt của hắn nhìn quét đến trong đó một người thời điểm. Kiều Vũ Thần lăng thần rồi. Lần này hắn cũng muốn nổi lên trước khi Mộng Vũ đi qua lúc. Kim Di Ninh một phương người thần sắc, Hỏa Ân Côi, Nữ Kiều Nga, Lưu Mập Mạp mấy người đều là sáng sớm tự đứng ở trong phòng họp. Bọn hắn nhìn thấy Dư Tư cùng Kim Di Ninh đều đi đến. Sau lưng còn đi theo Kiều Vũ Thần. Kiều Vũ Thần vô thanh vô tức chính mình ngồi xuống. Mấy người vốn cũng có chút bất mãn rồi. Ai biết Kiều Vũ Thần còn lần lượt nhìn bọn hắn. Cuối cùng một bức chư ca dạng chăm chăm vào Lưu Mập Mạp nữ bảo tiêu xem. Cái này Lưu Mập Mạp có chút khó chịu. Ai, ta nói, bạn thân, có thể hay không thu liễm ngươi một chút ánh mắt kia. Lưu Mập Mạp bất mãn đối với Kiều Vũ Thần nói ra. Kiều Vũ Thần lông mày nhíu lại. Một bên Dư Tư cùng Kim Di Ninh nghe xong Lưu Mập Mạp lời này. Trong nội tâm đều là run lên. Cũng không đợi đến lúc Dư Tư cùng Kim Di Ninh mở miệng nói chuyện. Kiều Vũ Thần đối với Lưu Mập Mạp sau lưng nữ bảo tiêu hỏi. Ngươi tên là gì? Tiểu Lệ lạnh lùng như băng ánh mắt chằm chằm vào Kiều Vũ Thần. Phảng phất giống như xem một người chết bình thường. Đối với Kiều Vũ Thần xem nàng. Nàng căn bản sẽ không có để ở trong lòng. Đối với nàng mà nói, chỉ cần bảo vệ tốt Lưu Mập Mạp là được rồi. Kiều Vũ Thần câu hỏi, nàng tự nhiên cũng không có để ở trong lòng. Chỉ là tay đã chậm rãi khoác lên trên lưng. Ngang hông của nàng treo chính là nàng hai thanh chủy thủ. Tuy nhiên Kiều Vũ Thần nhìn về phía trên cả lơ phất phơ. Theo nàng, người này cũng không đơn giản. Kiều Vũ Thần chứng kiến nữ bảo tiêu chưa có trở về lời của mình. Đành phải nhìn về phía Lưu Mập Mạp. Nàng là người của ngươi. Lưu Mập Mạp thiếu chút nữa khí giận sôi lên. Chính mình câu hỏi đối phương không để ý tới. Ngược lại hỏi mình bảo tiêu. Tại chính mình bảo tiêu chỗ đó ăn hết canh cửa. Lại quay đầu lại hỏi chính mình. Lưu Mập Mạp tức giận nói. Không phải người của ta. Chẳng lẽ còn là người của ngươi A Hát? Một bên Kim Di Ninh cùng Dư Tư mặc dù không có nói chuyện. Nhưng là bọn họ cũng đều biết Kiều Vũ Thần ý tứ. Dù sao bọn hắn ở bên ngoài đều gặp Mộng Vũ. Việc này Kiều Vũ Thần không có tìm bọn hắn. Nghĩ đến chính là muốn tự mình giải quyết. Trong lúc nhất thời bọn hắn cũng không biết như thế nào mở miệng tốt rồi. Kim Di Ninh cùng Kiều Vũ Thần còn không phải quá quen thuộc. Nhưng nhìn Dư Tư đều đối với Kiều Vũ Thần khách khí như vậy. Nàng tự nhiên cũng không cho rằng Kiều Vũ Thần là cái loại này dễ khi dễ người. Lưu Mập Mạp, Kiều Lão Đại đã hỏi ngươi lời nói rồi. Là tốt rồi tốt trả lời. Ếch, chấm ngoặc kép, Lưu Mập Mạp trong nội tâm lập tức có chút buồn bực. Trong nội tâm nói, Kim Nghỉu. Ngươi là bên nào, trong nội tâm nghĩ như thế nói, ngoài miệng nhưng cũng không dám trực tiếp nói như vậy. Hắn đành phải ngượng ngùng nói, ừ, nàng là của ta bảo tiêu, không biết quý huynh đài có gì chỉ giáo. Kim Di Ninh mặt mũi cũng cho, Lưu Mập Mạp coi như là đã có chút ít chịu thua. Kiều Vũ Thần cũng chỉ là thoạt nhìn hung hăng càn quấy. Kỳ thật cách làm người của hắn hay là rất tốt. Đương nhiên, nếu không phải Lưu Mập Mạp bắt đầu đối với hắn khẩu khí không tốt, hắn cũng sẽ không biết như thế. Ta chỉ là muốn biết đạo tên của nàng. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần giơ lên cái cằm, ý bảo một chút nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.